hai chương huyền thưởng lệnh, làm Long Thất rất là khiếp sợ. Các ngươi không phải đương thiên binh sao? Như thế nào sẽ trở thành tà thần? Đường Niệm đi tới, Long Thất, con còn nhớ rõ ta sao? Đường Niệm, là ngươi. Long Thất thực kích động. Giờ phút này, có người đem một chén rượu ném lại đây. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, thấy người nếu là Quách Trời Giá Rét. Thấy Quách Trời Giá Rét, Long Thất kinh ngạc mà đi qua, đối Quách Trời Giá Rét nói, Trời Giá Rét, là ngươi, đừng tới đây. Quách Trời Giá Rét cười lạnh lên, Long Thất nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi nhớ rõ ta sao, ta là ngươi bảy thúc a. Quách Trời Giá Rét hừ lạnh một chút, đạm nhiên mà nói, liền tính, ta quên mất trên thế giới mọi người, ta đều sẽ không quên ngươi, ác ma Long Thất, đại ca. Thiếu niên này thực túm a, hắn rốt cuộc là người nào? Lôi Quảng nắm nắm tay, Độc Cô Phong nói, đại ca, tựa hồ ngươi chưa từng có nói cho chúng ta biết chuyện của ngươi nga. Độc Cô Phong tựa hồ đã biết cái gì? Long Thất nói cho bọn họ, hắn là ta chất nhi, ta đại ca nhi tử. Đừng nói hiêu nói vượn, thiên quân tiện nhân, ta là nhất khinh thường người chính là ngươi. Long Thất nhắm hai mắt lại, thâm trầm gật gật đầu. Giờ phút này, Quách Trời Giá Rét lại đây nhục nhã Long Thất, nhưng là Lôi Quảng phát cuồng mà ngăn cản. Giờ phút này, phía trước cũng có một cái hình thú công hệ thiếu niên cùng Lôi Quảng vật lộn. Ngươi chính là trong truyền thuyết cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng. Hừ, ta chính là, ngươi là người nào? Ác lang cực tiên Diêu Phỏng. Hai vị hình thú công hệ cực tiên đánh lên tới. Hoàng Kim kiếm khách, huy động trong tay kiếm, chỉ vào phía trước Độc Cô Phong. Hắn nhìn Độc Cô Phong. Liền dường như kiếm sĩ cùng kiếm sĩ chi gian tâm linh tương thông giống nhau. Hoàng Kim kiếm khách đạm nhiên mà nói, hay là ngươi chính là nghe đồn bên trong tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 485, hồn nhận cực tiên 833 S59201314/24/23/5206463/48/38/50288/46641/7923 chương 485, hồn nhận cực tiên, năm càng, Âu Dương Giai là linh hải vùng mạnh nhất kiếm khách, ngoại hiệu Hoàng Kim thợ săn, hắn thấy Độc Cô Phong, liền có một loại cuồng nhiệt, mà ác lang cực tiên Diêu Phỏng là linh quốc gia anh hùng, hắn thấy Lôi Quảng lúc sau, trong nội tâm cũng có một loại cuồng nhiệt. Hai người, phát qua đi, cùng Long Thất hai đồng bạn ác chiến. Long Thất hét to một tiếng, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, không cần sàng bậy. Độc Cô Phong huy động trong tay màu đỏ kiếm cùng Âu Dương Giai Hoàng Kim kiếm va chạm ở bên nhau, ầm vang một tiếng, vang lớn, hai người lực lượng cường đại va chạm ở bên nhau. Lôi Quảng cùng Diêu Phỏng, Lôi Quảng biến thân thành hổ hình người Thái, Diêu Phỏng biến thân thành người sói hình Thái, một con lang, vẫn luôn lão hổ. Hai người ở vật lộn. Cuối cùng, Long Thất nhảy qua đi, một quyền đem Diêu Phỏng cùng Âu Dương Giai đuổi đi, lôi kéo Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong lui ra phía sau. Kẻ báo thù tà thần đoàn cùng ác ma tà thần đoàn, hai phương đối lập thượng. Độc Cô Phong tức giận mà đối Long Thất kêu lớn lên, đại ca, vì cái gì ngăn cản ta đối phó cái này đáng chết kiếm sĩ? Lôi Quảng nói tiếp, đúng vậy, đại ca, tiếp tục đi xuống. Ta nhất định đem cái này không vừa mắt hình thú cực tiên, xử lý. Long Thất phe phẩy đầu, không cần sinh sự. Âu Dương Giai nói, hừ, ngươi chính là chúng ta đại ca kẻ thù, ác ma Long Thất. Ta là Long Thất, nghe nói ngươi nhân đầu giới trị 100 triệu, thật sự có điểm khó có thể tin. Diêu Phỏng nói. Quách Trời Giá Rét nói, ác ma Long Thất, ngươi chờ xem, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ dừng ở tay của ta. Chúng ta đi. Quách Trời Giá Rét rời đi, làm Long Thất nội tâm rất khổ sở. Hồn nhận cực tiên nói, Long Thất, chúng ta đã có 10 năm không thấy, không thể tưởng được ở chỗ này cùng ngươi gặp lại. Lôi Bằng Vương cũng đã đi tới, Long Thất, ngươi cường tráng không ít. Ở hồn nhận cực tiên dẫn dắt dưới, Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng, đám người, đi tới hồn nhận cực tiên bọn họ cư trú địa phương, nơi này là một cái biệt thự cao cấp. Hồn nhận cực tiên, đơn giản mà cấp Long Thất bọn họ nói một chút mấy năm nay, bọn họ trải qua, Long Thất nghe xong lúc sau, có một chút bất đắc dĩ, Long Thất bất đắc dĩ mà nói, thật sự không thể tưởng được. Hồn nhận cực tiên, bọn họ đã từng gia nhập thiên quân, sau lại thiên hồn đại lục chiến tranh bùng nổ, Lôi Bằng Vương cùng hồn nhận cực tiên chạy trở về. Lúc ấy, Long Thất đã rời đi. Hồn nhận cực tiên cùng Lôi Bằng Vương cứu bị Đường Thiên đuổi giết hài tử. Đứa nhỏ này 4 tuổi chính là cực tiên, hắn chính là Đường Niệm. Sau lại trải qua hồn nhận cực tiên một phen điều tra, biết Đường Niệm kiếp trước là Triệu Thạch Kiên, cho nên hồn nhận cực tiên thu dưỡng hắn, dạy hắn làm người xử sự, làm người đạo lý. 10 năm tới, hồn nhận cực tiên vẫn luôn chiếu cố giả Đường Niệm, thậm chí vì Đường Niệm phản bội thiên quân, trở thành tà thần đoàn thành viên. Long Thất, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta trở về thư phòng. Hồn nhận cực tiên ra ra, không ôn chuyện. Ha ha, có rất nhiều thời gian, ta tưởng trở về nghỉ ngơi một chút. Hồn nhận cực tiên rời đi, Lôi Bằng Vương cùng Đường Niệm mang theo Long Thất bọn họ du lịch. Long Thất nhìn cái này 11 tuổi hài tử, nhớ tới năm đó trẻ người non giả chính mình, còn có chính là bị Triệu Thạch Kiên thu lưu một màn. Long Thất bắt được Đường Niệm tay, ngươi không trách ta là giết chết phụ thân ngươi Đường Võ hung thủ. Đường Niệm vội vàng lắc đầu, không trách, không trách. Hồn nhận cực tiên đại nhân đã đem chuyện của ngươi toàn bộ nói cho ta. Nguyên lai ta tiền sinh là ngươi sư phó, mà phụ thân ta là giết chết ta kiếp trước hung thủ. Còn có mẫu thân của ta cũng là bị ta phụ thân cường bảo có ta. Ta quái sai ngươi, Long Thất đại ca. Long Thất nói, thật hy vọng ngươi nhanh lên lớn lên. Bộ dáng của ngươi rất giống sư phó của ta Triệu Thạch Kiên. Hồn nhận cực tiên về tới thư phòng thời điểm, một cái màu đen bóng dáng xuất hiện. Hồn nhận cực tiên, Long Tam. Hồn nhận cực tiên rút ra hồn nhận. Long Tam cười nói, không thể tưởng được, ta từ quỷ giới tìm ngươi đi. Ta nói rồi, ta sẽ tìm đến ngươi. Hừ, ngươi đã đến rồi, khẳng định không chuyện tốt. Hồn nhận cực tiên xem nội tâm ức chế không được phẫn nộ. Năm đó hồn nhận cực tiên cứu đi Đường Niệm cùng Lôi Bằng Vương chạy nạn, ở trên đường bị Long Tam giết chết, cải tạo thành quỷ tiên. Cưỡng bức hồn nhận cực tiên cùng Lôi Bằng Vương Đường Niệm vì hắn làm việc. Hồn nhận cực tiên là một cái chính nhân quân tử, tưởng chết cho xong việc, nhưng là không thể tưởng được Long Tam lại là như vậy đê tiện, đem hồn nhận cực tiên linh hồn cùng Lôi Bằng Vương còn có Đường Niệm linh hồn trói định. Nếu hồn nhận cực tiên tự sát, như vậy liền sẽ liên lụy Lôi Bằng Vương cùng Đường Niệm. Nhưng mà, bọn họ ba cái đều suy xét tới rồi đối phương, khiến cho bọn họ thành Long Tam con rối. Long Tam thế lực rất lớn, ở quỷ giới chế tạo một cái phân thân, khống chế quỷ giới. Lại còn có ở nhân gian dùng hồn nhận cực tiên, Lôi Bằng Vương, Đường Niệm chế tạo một tân nhân tà thần đoàn. Hồn nhận cực tiên, tuy rằng phi thường phẫn nộ, hận không thể giết Long Tam, nhưng là hắn không thể như vậy, bởi vì hắn biết hắn không phải Long Tam đối thủ. Hồn nhận cực tiên điều tra sách cổ phát hiện, Long Tam thuộc về quỷ giới chi vương, mỗi một cái quỷ vương đều sẽ có hắn khuyết điểm, cho nên hồn nhận cực tiên lưu tại Long Tam bên người, chính là tưởng ở Long Tam trên người tìm được hắn khuyết điểm. Không thể tưởng được chính là, Long Tam thế nhưng lợi dụng hồn nhận cực tiên, thí nghiệm Long Thất hay không có thể thích hợp bổ khuyết trong đó một cái sẽ luân hàm ám hắc phá phôi thần. Ở hồn nhận cực tiên ký ức bên trong, An Su Côm 7 ám hắc đều là vô địch cường giả, nhưng là Long Tam thực quyết đoán tiên đoán, tương lai không lâu sẽ có một vị ám hắc phá phôi thần bị tẩy bài. Hồn nhận cực tiên đem hắn biết đến ám hắc phá phôi thần trưng bày ra tới. Ám hắc phá phôi thần đều là vô địch, căn bản không có khả năng bị thay đổi. Trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, tuyệt đối không có khả năng bị thay đổi, bởi vì hắn từ sinh ra đến bây giờ, không có chiến bại quá một lần. Linh hào, bá khí ngoại lộ, hấp thu hữu đạt cùng năm thú kỵ sĩ hai cái mãnh tướng, hơn nữa linh hào bản thân bộ hạ, cơ hồ là vô địch tồn tại. Con kiến, hung tàn giết chóc máy móc, từ phóng xuất ra tới lúc sau, vẫn luôn làm phá hư, hủy diệt rồi không ít thành thị, không ai có thể khống chế được trụ. Kính tử ma thần, là quỷ tiên tổ tiên, mạnh nhất quỷ tiên, hắc ám kỹ năng, cơ hồ là vô địch. 7 ám hắc, chính là 7 loại quyền uy tượng trưng, không có khả năng sẽ bị tẩy bài, chính là Long Tam rất có tin tưởng, ở hắn quỷ kế hoạch dưới, sẽ kéo xuống một cái. Hắn tin tưởng, xác thật làm hồn nhận cực tiên xấu hổ, hơn nữa Long Tam nói, đem 7 loại một vị 7 ám hắc kéo xuống mã người, đúng là hắn cái này phế vật đệ đệ Long Thất. Ngươi vẫn luôn lặp lại nói, Long Thất Long Văn năng lực có thể đem một cái 7 ám hắc kéo xuống mã. Ta lặp lại tự hỏi một chút, tuy nói bảy ám hắc có mạnh yếu chi phân, thế lực lực ảnh hưởng cũng bất đồng, nhưng là Long Thất sao có thể làm được đánh bại trong đó một cái bảy ám hắc? Hồn nhận cực tiên tuyệt đối không tiếp thu được Long Thất có thể đánh bại một cái bảy ám hắc, cái này đoán trước. Long Tam phe phẩy đầu nói, Long Thất tuy rằng nhược, nhưng là không thể xem thường hắn Long Văn năng lực. Ta ở cổ điển bên trong đã từng điều tra quá Long Văn ác ma trái cây năng lực, có được rất nhiều loại hình thái. Căn cứ ta biết đến, Long Thất hiện tại mới nắm giữ trong đó hai loại hình thái, cũng đã cùng Linh Hào giao thủ nhiều chiêu mới bị xử lý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 486, Quỷ Vương Long 3847, X57121315/24/23/5206643/49461117/22/5256399148. Chương 486, Quỷ Vương Long Tam. Long Tam ha ha nở nụ cười, hồn nhận cực tiên, ta phát hiện ta và ngươi rất có duyên phận. Năm đó ta ba lần bốn lượt mời ngươi trở thành quỷ giới chiến lực viên, ngươi đều cự tuyệt. Chính là hiện tại ngươi nếu vì Lôi Bằng Vương cùng cái kia trường không lớn tiểu quỷ gia nhập ta, thật không hiểu các ngươi này đó chính nghĩa nhân sĩ trong lòng tưởng gì đó. Hừ, ngươi cái này ma quỷ, ngươi cả đời ngươi cũng không biết lòng ta tưởng cái gì. Hồn nhận cực tiên nắm nắm tay nói. Long Tam gật gật đầu nói, hảo, bất hòa ngươi nói vô nghĩa, nói chính sự. Tin tưởng ta thất đệ đã đến ngươi nơi này, hy vọng ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Ta thất đệ đối ta còn có giá trị lợi dụng, tạm thời không thể làm hắn chết, làm hắn bình an mà vượt qua cái này đảo nhỏ. Chỉ cần ta thất đệ tinh lực dư thừa đến Ngương Quỷ Quốc, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Hồn nhận cực tiên phi thường phẫn nộ, Long Tam căn bản là không có đem Long Thất cho là chính mình đệ đệ, mà là đem Long Thất cho là chính mình thành tựu giả tâm quân cờ. Đây là hồn nhận cực tiên nhất khinh bỉ. Hồn nhận cực tiên lấy ra kiếm công kích Long Tam, nhưng là bị Long Tam chặn. Long Tam nói, ngươi tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi phải biết rằng một sự kiện, nếu ta giết ngươi, Đường Niệm cùng Lôi Bằng Vương đều sẽ bị ngươi liên lụy, bởi vì các ngươi cùng chung một cái tánh mạng. Hồn nhận cực tiên lập tức đình chỉ công kích, Long Tam, xem ra ta thật là kiến thức hạn hẹp. Năm đó ở Thiên Hồn Đại Lục, ta vẫn luôn đều cho rằng Đường Thiên là một cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Chính là, Đường Thiên cho ngươi so sánh với, quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu. Long Tam cười ha ha lên, biểu tình phi thường lạnh nhạt, quỷ dị. Long Tam hắn chính là một cái phi thường đáng sợ nam nhân. Long Tam biểu tình tràn ngập châm biếm, đối hồn nhận cực tiên tràn ngập cười lạnh. Hắn đi tới hồn nhận cực tiên bên người, đối với hồn nhận cực tiên phe phẩy đầu. Hồn nhận cực tiên lập trường bất đồng, ngươi như thế nào sẽ đoán được ý nghĩ của ta đâu? Ta đáp ứng ngươi, ngươi chỉ cần cho ta ngồi đầy 10 sự kiện, ta liền thả Đường Niệm cùng Lôi Bằng Vương. Hừ, chỉ cần không thể vượt qua ta đạo đức điểm mấu chốt, ta có thể giúp ngươi, nhưng là 10 sự kiện lúc sau, ngươi vẫn là vẫn như cũ như vậy vô sỉ yêu cầu ta làm vi phạm lương tâm sự tình, ta cho dù chết cũng liều mạng với ngươi. Nhớ tới Linh Hào, hồn nhận cực tiên xác thật đã từng cùng Linh Hào đã giao thủ, chỉ là 3 chiêu, đã bị Linh Hào xử lý. May mắn Đường Thiên cầu tình, nếu không hiện giờ hồn nhận cực tiên đã thành Linh Hào đao hạ vong hồn. Hồn nhận cực tiên cũng tự nhận là một cái đứng đầu cường giả, nhưng là thế nhưng cùng bảy ám hắc không phải một cái cấp bậc. Bảy đại ám hắc phá phôi thần thật sự quá lợi hại. Hồn nhận cực tiên đến nay mới thôi còn không có tìm được Linh Hào nhược điểm nơi. Làm sao vậy? Lần trước cho ngươi đi thí nghiệm Linh Hào thực lực, thí nghiệm kết quả là cái gì? Hồn nhận cực tiên nói, Linh Hào sẽ không dễ dàng bị kéo xuống mã. Bảy ám hắc tuyệt đối là bảy vị tuyệt thế cường giả. Kia đảo chưa chắc, ta nói rồi, Long Thất là một cái sáng tạo kỳ tích thiếu niên, nếu ta lợi dụng hảo, Long Thất nhất định có thể vì ta sáng tạo ra kỳ tích. Hồn nhận cực tiên nghe được Long Tam này phiên lời nói, nắm nắm tay, làm hắn bản nhân bản tính là sẽ không cùng Long Tam loại này đồ vô sỉ hợp tác, nhưng là hồn nhận cực tiên bị Long Tam khống chế được. Hiện tại hồn nhận cực tiên cùng Lôi Bằng Vương còn có Đường Niệm trói định linh hồn, nếu hắn dám bán đứng Long Tam, như vậy hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Hảo đi, nghĩ cách làm Long Thất đi trước Ương Quỷ Quốc, cứ như vậy, tái kiến. Long Tam rời đi, Hồn nhận cực tiên buồn rầu mà đem thư phòng sở hữu thư tịch, toàn bộ đều cấp đẩy đến trên mặt đất. Hiện giờ hắn, nội tâm chỗ sâu trong, hình cùng bị liệt hỏa thiêu đốt giống nhau. Hồn nhận cực tiên, một người ngồi ở trong phòng, đôi tay ấn ở đôi mắt, tiếng hít thở rất lớn. Hồn nhận cực tiên, từ sinh ra tới nay, đều là một cái đỉnh thiên lập địa chính nhân quân tử. Hiện giờ thế nhưng bị Long Tam sở khống chế. Hắn tâm là cái gì tư vị a? Bên ngoài truyền đến Long Thất thanh âm, Long Thất ở bên ngoài gõ cửa. Hồn nhận cực tiên, hồn nhận cực tiên đại nhân, ngươi có phải hay không ở bên trong? Nghe được Long Thất thanh âm, hồn nhận cực tiên, nhanh chóng bò dậy, hướng tới bên ngoài đi đến, đi tới bên ngoài, thấy Long Thất, một bộ mỉm cười bộ dáng. Long Thất, là ngươi? Đúng vậy, vừa mới ta nghe thấy ngươi ở trong phòng cùng người đối thoại, ta liền tới đây. Hồn nhận cực tiên nói, ngươi đều nghe thấy được. Không nghe thấy, chỉ là nghe thấy có người thanh âm, ta lại đây, thanh âm kia đã không thấy tăm hơi. Ân, Long Thất, nếu ta thực xin lỗi ngươi, ngươi sẽ thấy thế nào ta? Long Thất nhìn hồn nhận cực tiên, cười nói, ta Long Văn lực lượng đã tới rồi tầng thứ hai. Hôm nay riêng là tới tìm ngươi thí nghiệm một chút lực lượng của ta, mà không phải thấy thế nào ngươi. Ngươi là của ta vỡ lòng sư phó, nếu không phải ngươi nói, ta cũng không có hôm nay thành tựu. Ngươi cũng là ta cuộc đời kính trọng nhất hai người chi nhất. Hồn nhận cực tiên nói, ta tin tưởng ngươi còn thực tôn trọng ngươi chết đi sư phó Triệu Thạch Kiên. Long Thất nói xong, hồn nhận cực tiên cùng hắn đi trong hoa viên. Hồn nhận cực tiên rút ra sau lưng kiếm, huy động trong tay kiếm, chỉ vào Long Thất, tiếp tục nói, nếu ta thực xin lỗi ngươi, ngươi thấy thế nào ta? Long Thất nói, ngươi làm sao vậy? Hồn nhận cực tiên huy động trong tay vũ khí, cùng Long Thất một trận chiến. Long Thất ra tốc tránh thoát, dùng thăng cấp chi kiếm, cơn chặn hồn nhận cực tiên, hai cường giả đánh giá, nhất thời nửa khắc đều phân không ra thắng bại, nhưng là Long Thất lại rất vui vẻ, cười nói, không hổ là hồn nhận cực tiên, quả nhiên rất lợi hại. Hai người giao thủ lúc sau, hồn nhận cực tiên trước thu tay, bắt tay đặt ở sau lưng, hướng tới phía trước đi, hồn nhận cực tiên rời đi, làm Long Thất cảm giác rất kỳ quái, hồn nhận cực tiên làm sao vậy? Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng đi tới. Đại ca, ta phát giác nơi này người đều rất quái dị. Độc Cô Phong nói, Long Thất thâm trầm một chút, gật gật đầu, không có việc gì. Lôi Quảng nói, Tiểu Phong nói được không sai, nơi này người đều thực cổ quái. Long Thất chụp đánh hai cái huynh đệ bả vai, hướng tới phía trước, đi đến, đi tới phía trước, phát hiện phía trước có một gốc cây quái dị thực vật, loại này trước vụ lá cây bày biện ra màu đen. Long Thất đi qua, nhìn một chút, này khỏa thực vật dường như ở nơi nào gặp qua. Kỳ quái, đây là cái gì thực vật? Đương Long Thất đi qua đi thời điểm, phát hiện ở trong hoa viên này khỏa thực vật dường như ở dự tợn mà cười. Long Thất hoảng sợ, chẳng lẽ là ảo giác? Long Thất chạy nhanh, chạy trở về, chạy tới trong phòng, Chu Hoa đang ở bên trong thu thập đồ vật. Long Thất đem hôm nay sở gặp được kỳ văn, nói cho Chu Hoa. Chu Hoa nghe xong lúc sau, thực kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Sẽ cười thực vật. Long Thất ân một chút, phe phẩy đầu nói, nó có phải hay không sẽ cười, ta không biết, nhưng là phi thường âm trầm, ta cảm giác nó liền dường như đang cười bộ dáng. Chu Hoa nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn đi tới trong phòng, lấy ra một cái tinh hạch, mở ra cực tiên hừ lạnh một chút nói, đường thiên quật khởi lúc sau, ta không tính thiên hồn đại lục mạnh nhất người, ngươi đã ở thiên hồn đại lục hàng phục bạo phá cùng phá triều, ngươi còn muốn làm cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, quái dị thực vật 881. 57221314/23/2016634946464676709658214462417. Chương 487, quái dị thực vật. Cho nên đại gia phỏng đoán Long Thất có phải hay không bệnh tâm thần. Long Thất đối mặt đại gia nghi ngờ, trong lòng thực bực bội. Bất quá nói thật ra, Long Thất rõ ràng chính là thấy này viên thực vật là màu đen, lại còn có sẽ cười. Là cái loại này âm hiểm quỷ dị tươi cười. Nếu nhát gan một chút, thật đúng là bị nó hù chết. Chính là Long Thất cũng là một cái gặp qua việc đời người. Đối mặt một viên sẽ cười thực vật, Long Thất thực đau đầu. Kết quả là, Long Thất liền đến chỗ hỏi người, Lăng La, ngươi thông minh nhất, ngươi nói cho ta, này khỏa thực vật là cái gì nhan sắc, có thể hay không cười? Lăng La nói, màu xanh biếc, không thanh âm, ngươi phát sốt. Lăng La dùng tay đặt ở Long Thất trên trán, làm Long Thất thực buồn bực. Long Thất đẩy ra Lăng La, đi tới Tạp Na bên người, tiểu Tạp Na, ngươi thành thật nhất, ngươi nói cho Long Thất tiên sinh, này khỏa thực vật là cái gì nhan sắc, có thể hay không cười? Màu xanh biếc nha, không tiếng cười. Độc Cô Phong chụp đánh một chút Long Thất đầu, đại ca, ngươi bị quỷ ám. Lôi Quảng nói, phát sốt sao? Tất cả mọi người đều nghị luận lên, Long Thất cũng cảm thấy chính mình có điểm tố chất thần kinh. Long Thất bất đắc dĩ mà chạy tới trong phòng, dùng gối đầu đem chính mình đầu cấp che đậy, kêu lớn lên, từ đây ta không bao giờ đi nơi nào, đáng chết thực vật, ngươi quả thực ở khi dễ ta, ngươi ở khi dễ ta. Mặc kệ Long Thất nói như thế nào đều hảo, kia khỏa thực vật chính là phát ra quái dị tiếng cười. Cái này ly kỳ sự tình vẫn luôn liên tục đi xuống, Long Thất cũng ý đồ đi nhẫn nại ở, nhưng là kỳ quái sự tình không có một ngày đình chỉ quá. Mỗi khi Long Thất đi ra ngoài thời điểm, đều sẽ nghe thấy khỏa thảo đang cười. Hơn nữa không phải thanh âm rất nhỏ cười, là cái loại này thực quỷ dị tươi cười. Ha ha ha ha ha ha. Cười đến Long Thất đều sờn tóc gáy. Long Thất bất đắc dĩ muốn né tránh này khỏa thảo, cho nên sớm liền ra cửa. Bởi vì chuyện này, tất cả mọi người đều nghị luận nổi lên Long Thất. Tiểu Phong, ngươi nói đại ca điên rồi là không? Lôi Quảng gãi đầu nói. Độc Cô Phong một tay giơ lên mấy trăm cân tạ, trần trụi thượng thân, ở đình viện luyện lực. Phe phẩy đầu không nói lời nào, Lăng La ở trong phòng bếp xào rau, Tạp Na ở vẽ bản vẽ, đem này phiến hải vực bản đồ cấp hoa xuống dưới. Chu Bưu cùng Độc Y đang nói chuyện thiên, Lôi Bằng Vương đang ở giáo đường niệm học tập lôi thần trùy công pháp. Hồn Nhận Cực Tiên huy động trong tay kiếm. Long Thất cảm giác thực bực bội, chạy ra bên ngoài. Càng thêm kỳ quái sự tình đã xảy ra, ở bên ngoài, có rất nhiều màu đen thực vật, đối với chính mình cười, Long Thất kêu lớn lên, cười cái gì cười, không được cười, không được cười. Long Thất hướng tới phía trước chạy tới, ở ngói đỉnh, một cái quái dị u linh thiếu nữ, đứng ở ngói đỉnh phía trên, cười nói, không thể tưởng được, hắn có thể thấy oan hồn. Cái này u linh thiếu nữ, chính là Tiểu Linh, cũng chính là Long Thất ở trên biển cứu nữ hài. Nàng không phải thật thể, nàng là một loại nguyền rủa. Đương Long Thất cứu Tiểu Linh lúc sau, liền đã chịu nguyền rủa, cho nên Long Thất có thể thấy quỷ giới thực vật, cười vui thảo. Long Thất đè lại đầu, hướng tới phía trước đi đến. Hắn phi thường kích động, phi thường khổ sở, đi tới phía trước, bỗng nhiên cả người ngã xuống trên bờ cát. Vì cái gì, không có người tin tưởng ta, vì cái gì? Lúc này, một cái quái dị nam nhân xuất hiện, đứng ở Long Thất trước mặt. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, người nam nhân này phi thường quen thuộc, hắn chính là cùng Long Thất ở Lam Quốc thất lạc Chiêm Thiên Long Đại Thúc. Thấy Chiêm Thiên Long Đại Thúc, Long Thất thực kích động, ta tin tưởng ngươi. Chiêm Thiên Long nói một câu, Long Thất nói, ngươi là Chiêm Đại Thúc. Hì hì, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi a. Chiêm Thiên Long điên rồi, hồ ngôn loạn ngữ mà nói. Long Thất thấy Chiêm Thiên Long, trong lòng thực kích động, nhưng là Long Thất cũng không biết nói cái gì mới hảo, bởi vì Chiêm Thiên Long nói tin tưởng chính mình, nhưng là Chiêm Thiên Long vẫn luôn ở đùa bỡn trong tay thực vật. Lúc này, một cổ hắc ám u linh ở không trung xuất hiện, Long Thất đôi mắt bị hắc khí xâm lấn, Long Thất quỳ trên mặt đất, phe phẩy đầu, ta rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi bị nguyền rủa, ngươi bị nguyền rủa, ta bị nguyền rủa. Chiêm Thiên Long cầm rìu to, hướng tới phía trước nhảy lên đi, một đao đem không trung huyền phù Tiểu Linh bổ ra hai bên. Long Thất oa một tiếng, quỳ trên mặt đất, ở sau lưng toát ra ba cái u linh, bay đi. Đây là u linh cực tiên triệu hoán u linh, tiến vào Long Thất trong cơ thể, làm cho Long Thất bị nguyền rủa. Đương Long Thất tỉnh lại thời điểm, phát hiện Chiêm Thiên Long không còn nữa. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đang ở Long Thất bên người, uy Long Thất ăn canh. Chiêm Đại Thúc, Độc Cô Phong nói, nơi đó có cái gì Chiêm Đại Thúc, ngươi ở trên bờ cát hôn mê, bị người cứu trở về tới, Độc Y cho ngươi bắt mạch, nói ngươi không đáng ngại. Kỳ thật là Độc Y căn bản là không biết Long Thất như vậy cường người, rốt cuộc bị cái gì quái dị đồ vật làm cho hôn mê đi qua. Tiểu Linh, giống như một cái nhu hòa nữ hài, nhưng là nàng lại là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, kính tử ma thần thủ hạ chiến tướng, U Linh Cực Tiên. Nàng nhìn Long Thất không có việc gì, có điểm tức giận, lui ra ngoài, khóe miệng yên lặng thì thầm: ác ma Long Thất, thiếu chút nữa, ta liền dùng quỷ hồn bám vào người giết ngươi, ngươi vận khí như thế nào tốt như vậy, bị một cái quái dị trung niên đại thúc cứu, kia đại thúc rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ dùng mối phá ta quỷ hồn mê trận. U Linh Nữ dùng lêu lỏng mê trận, ở bốn phía gieo trồng đại lượng cười vui thảo, mê hoặc Long Thất tâm trí. Long Thất không thể tưởng được, lúc này, Long Thất chạy ra đi, phát hiện bên ngoài cười vui thảo càng thêm. Long Thất lấy ra kiếm, đi ra ngoài đem cười vui thảo toàn bộ chém đứt. Mọi người xem thấy Long Thất quái gì hành vi, đều cảm giác được thực cổ quái. Giờ phút này, cười vui thảo thượng lộ ra U Linh, hóa thành thực vật U Linh. Đáng giận, đại ca, ngươi nói được không sai, này thật là quái vật. Này tiểu cười vui thảo, nếu biến thành hình người bộ dáng phi thường quái dị, ly kỳ cùng khủng bố. Giờ phút này, hồn nhận cực tiên, một tay nắm U Linh Nữ cổ, hướng tới phía trước đi tới. Long Thất thấy hồn nhận cực tiên hành động, hoảng sợ: hồn nhận cực tiên, ngươi đang làm cái gì? Hồn nhận cực tiên phe phẩy đầu nói: Long Thất, ngươi muốn biết, ngươi bị người nguyền rủa nguyên nhân sao? Ngươi nói. Hồn nhận cực tiên nói: liền cái này nữ hài giở trò quỷ, ta đã quan sát hắn thật lâu, hắn vẫn luôn ở trong hoa viên gieo trồng vật, này đó thực vật, ta tra qua, là cười vui thảo. Lăng La nói: hừ, quả nhiên, xem ra cái này nữ, từ tới gần chúng ta bắt đầu, chính là không có hảo ý. U Linh Nữ nói: hừ, có loại các ngươi liền giết ta, bảy ám hắc chi nhất kính tử ma thần, sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết, vì ta chôn cùng. Đương U Linh Nữ nói bảy ám hắc kính tử ma thần thời điểm, mọi người giật nảy mình, bọn họ đều nhìn đối phương, tựa hồ đều không có động thủ, bởi vì tất cả mọi người đều biết bảy ám hắc lợi hại. Lăng La lật xem một chút tư liệu, bảy ám hắc chi nhất kính tử ma thần thủ hạ U Linh Nữ, các ngươi quốc gia bị kính tử ma thần chiếm cứ, chẳng lẽ ngươi liền không thống hận hắn sao? Ai Vân Lị nữ vương, ngươi biết ta tư liệu. U Linh Nữ nguyên lai là Ai Vân Lị nữ vương. Lăng La lật xem tư liệu, phe phẩy đầu nói: Gương quốc, nguyên lai tên gọi cầu vượt quốc, bởi vì cái này quốc gia, toàn bộ đều là nhịp cầu tạo công phi thường tinh mỹ, phía dưới là thủy, mặt trên là nhịp cầu, ở nhịp cầu thượng đi, liền giống như tiến vào tiên cảnh. Đáng tiếc a, từ kính tử ma thần thành bảy ám hắc lúc sau, liền mang theo thủ hạ, chiếm cứ cái này quốc gia, trở thành cái này quốc gia thần, hơn nửa cưỡng bức ngươi đem cái này quốc gia đổi tên vì Gương Quỷ Quốc, mà ngươi liền thành Gương Quỷ Quốc con rối, phụ trách quản lý quốc gia, chẳng lẽ ta nói được không sai sao? Lăng La nói cho đại gia, U Linh Nữ là Gương Quỷ Quốc nữ vương, nhưng là nàng bị kính tử ma thần khống chế lúc sau, liền biến thành U Linh Nữ. Đến nỗi ngươi vì cái gì sẽ biến thành không người không quỷ quái vật, ta đây cũng không biết. Lăng La tựa hồ đang đợi U Linh Nữ nói chuyện. Lôi Quảng nói, Gương Quỷ Quốc nữ vương, thế nhưng ở chỗ này xuất hiện. Không sai, ta chính là Ai Vân Lị, có cái gì không tốt, ta đương gương bộ hạ, nàng vì ta bảo hộ ta quốc gia. Lăng La lại lần nữa lật xem tư liệu, phát hiện nguyên lai Ai Vân Lị trở thành U Linh Nữ, cũng là có khổ chung, là kính tử ma thần, dùng nàng quốc gia bá tánh uy hiếp nàng đi vào khuôn khổ. Vốn dĩ Ai Vân Lị cầu vượt quốc là công bình vương thuộc địa, đã chịu kính tử ma thần khống chế lúc sau, liền trở nên chẳng ra cái gì cả. Ở Ai Vân Lị hồi ức bên trong, năm đó cầu vượt quốc, cầu vồng vì kiều, đám mây vì gia viên, liền dường như một người gian thiên đường giống nhau, cu, om hơn nữa nơi nào là một cái ít ngày nữa lạc thành thị. Chính là, từ kính tử ma thần tiến vào nơi nào, khống chế nơi nào lúc sau, hết thảy đều thay đổi. Gương Quỷ Quốc biến thành một cái quỷ tiên cư trú quốc gia. Toàn bộ quốc gia người đều biến thành bất tử quỷ tiên, sợ hãi ánh mặt trời. Thắng ở trong bóng tối, hấp thu hắc ám lực lượng sinh tồn. Ai Vân Lị vì bảo hộ chính mình quốc gia bá tánh, nhẫn nại trụ nội tâm thống khổ, ở kính tử ma thần khống chế dưới, sinh tồn xuống dưới, trở thành kính tử ma thần tiên quân. Mà lần này, nàng mục đích chính là thử Long Thất thực lực. Không thể tưởng được chính là, Long Thất bên người người tài ba dị sĩ nhiều như vậy, nếu xuyên qua âm mưu của hắn, lại còn có phơi ra Ivan Lỷ quá khứ, này đối Ivan Lỷ tới nói, là vô cùng trầm trọng đả kích. Ivan Lỷ khóe miệng cắn chặt, trong nội tâm mang theo thâm trầm cùng áp lực. Nàng hận không thể khóc ra tới, nhưng là, nàng phát hiện, chính mình khóc nếu không có nước mắt, bởi vì kính tử ma thần tẩy rớt nàng thương tâm, cho nên nàng thực thương tâm đều sẽ không có nước mắt, thực vui vẻ đều sẽ không cười. Nàng chính là một cái vô tình máy móc, chuyên môn vì kính tử ma thần hiệu lực quái vật. Nàng ở kính tử ma thần hiệp trợ dưới, ăn nguyền rủa u linh trái cây, trở thành nguyền rủa cực tiên, mà Long Thất đã chịu hắn nguyền rủa, nếu không phải bị Chiêm Thiên Long đúng lúc cứu, chỉ sợ Long Thất đã điên rồi. Cho nên nguyền rủa u linh cực tiên là một loại phi thường nguy hiểm cực tiên. Nàng là 05 triệu hoán hệ cực tiên, nhưng là lại có được 08 nghịch thiên hệ kỹ năng. Hắn triệu hồi ra tới cười vui thảo, có thể làm đã chịu nguyền rủa người, lâm vào ảo giác bên trong, dần dần mà bị ảo giác giết chết. Đây là một cái phi thường đáng sợ nữ cực tiên. Long Thất nói, Tiểu Linh, vì cái gì ngươi làm như vậy? Độc Cô Phong nói, đại ca, cùng loại người này nói nhiều như vậy làm gì, làm ta nhất kiếm giết nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 488, Tiểu Linh khổ trung 814, S5972013/1/23/5206463/4946/3/929/50417/3/6/18/93705. Chương 488, Tiểu Linh khổ trung. Độc Cô Phong rút kiếm đối với Tiểu Linh, nhưng là bị Lôi Quảng ngăn trở. Ở trong hoa viên, Tiểu Linh đùa bỡn những cái đó quỷ cười thảo, nước mắt vẫn luôn rơi xuống. Long Thất thấy nàng như vậy thương tâm bộ dáng, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Làm Long Thất quân sư, Lăng La nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Thất bả vai, biểu đạt bình tĩnh nhìn vấn đề. Long Thất, mỗi người đều có nàng vết sẹo. Lăng La từ nhỏ linh biểu tình, cùng căn cứ nàng rớt ám hắc phá phôi thần nghiên cứu đến ra kết luận là Tiểu Linh chưa chắc là người xấu, hoặc là có nỗi niềm khó nói. Lăng La chỉ số thông minh rất cao, nàng phán đoán rất ít sẽ có làm lỗi. Bởi vậy Long Thất tin tưởng Lăng La nói. Cho nên Long Thất gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, các ngươi từ từ. Long Thất nói xong, đi tới Tiểu Linh bên người. Tiểu Linh ngồi dưới đất, cúi đầu, đùa bỡn trên tay quỷ cười thảo. Ta nghe nói, ngươi đã từng là một cái thực thiện lương nữ vương là như thế này sao? Long Thất ôn nhu nói. Long Thất ôn nhu tác động Tiểu Linh tâm linh. Long Thất nhìn một chút Tiểu Linh, đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, bề ngoài thủy linh đáng yêu, dung mạo phi thường xinh đẹp. Thoạt nhìn, ai đều không thể tưởng được, như vậy nữ hài nếu là trong truyền thuyết cực tiên. Tuy rằng nói, Long Thất là cực tiên, hồn nhận cực tiên cũng là cực tiên, còn có Lôi Quảng cũng là cực tiên. Bọn họ ba cái đã từng là thiên hồn đại lục 6 đại cực tiên chi tam, chính là, cực tiên cũng không phải là người thường, đó là vạn trung vô nhất đứng đầu cường giả. Tiểu Linh, có thể nói cho ta sao? Long Thất bắt được Tiểu Linh tay. Long Thất tay thực ấm áp, ngược lại Tiểu Linh tay thực lạnh băng. Lăng La bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Long Thất, nếu nàng không nghĩ nói, ngươi bức nàng cũng vô dụng. Long Thất gật gật đầu, đứng lên, hít sâu một hơi. Ở Long Thất trong nội tâm tràn ngập chính nghĩa. Hắn thật sự không nghĩ làm Tiểu Linh xảy ra chuyện. Hảo đi, chờ ngươi nghĩ thông suốt liền lại tìm ta, ngươi có thể đi rồi. Long Thất nếu muốn thả chạy nàng. Long Thất hành động làm Độc Cô Phong rất bất mãn. Độc Cô Phong tiến lên yêu cầu Long Thất, đem nàng vây lên. Long Thất chỉ là cười khổ, nói một phen lời nói. Tiểu Phong, mọi nhà đều có bùn khó niệm kinh, làm nàng đi thôi. Long Thất trạch tâm nhân khẩu, làm hồn nhận cực tiên giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Độc Cô Phong cũng lộ ra mỉm cười. Hắn cảm thấy chính mình xác thật tìm một cái không tồi đại ca. Ít nhất cái này đại ca thật là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Tiểu Linh nghe nói Long Thất thả chạy chính mình, nàng nhanh chóng lau đi nước mắt, xoay người rời đi, nhưng là vẫn luôn quay đầu, nhìn Long Thất, trong lòng vẫn là biểu đạt không ra nội tâm tình cảm cùng lòng biết ơn. Chính là Tiểu Linh đi ra ngoài cửa, bị hai cái quái dị nam nhân ngăn chặn. Tiểu Linh ngẩng đầu vừa thấy, hai người kia, nếu là báo thù tà thần đoàn chủ lực chiến viên, kiếm khách Hoàng Kim kiếm sĩ Âu Dương Giai, chiến sĩ Ác Lang cực tiên Diêu Phỏng. Hai người ôm ngực, bọn họ khí thế không kém gì Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Ngươi chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, kính tử ma thần chiến lực viên U Linh nữ sao? Diêu Phỏng nói phi thường ngạo khí. Hắn chính là trong truyền thuyết, linh quốc gia mạnh nhất thiếu niên, không hai hình thú công hệ ác ma trái cây năng lực giả, ác lang cực tiên Diêu Phỏng. Chúng ta quách trời giá rét đại ca cho mời. Hoàng Kim kiến thức Âu Dương Giai nói. Âu Dương Giai, linh hải vực mạnh nhất kiếm khách. Hoàng Kim tà thần thợ săn Âu Dương Giai. Lập chí đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Bối cảnh thực Độc Cô Phong rất giống. Nghe đồn, mọc lên ở phương Đông Tiên Hải có cái Độc Cô Phong, Tây Lạc Tiên Hải có cái Âu Dương Giai. Độc Cô Phong cùng Âu Dương Giai đều là năm gần đây ở hải vực thượng quật khởi hai cái vương giả thiếu niên. Bọn họ bối cảnh thực cùng loại, đều một cái cộng đồng mục tiêu, đó chính là đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, ám nhận cổ tư thông. U Linh nữ tưởng phản kích, kết quả bị Âu Dương Giai cùng ác lang cực tiên hai người trấn áp ở, hai cái thiếu niên, đem U Linh nữ mang đi. Buông ta ra, buông ta ra. U Linh nữ là nguyền rủa loại cực tiên, lực lượng tự nhiên so ra kém kiếm khách Âu Dương Giai cùng ác lang cực tiên Diêu Phỏng lợi hại. Hai cường giả đem U Linh nữ đưa tới bờ biển một tòa đại trạch nổi. Này tòa đại trạch viết quách phủ. Đi vào bên trong, ít nhất có mấy trăm danh tà binh, mà ngồi ở đoàn trưởng trên bảo tọa đúng là này đó tà binh đầu mục, đầu bạc thiếu niên Quách Thư Hàn. Quách Thư Hàn thấy U Linh nữ tới, trên mặt mang theo mỉm cười, vỗ tay trưởng, cười nói, U Linh nữ, hoan nghênh ngươi. U Linh nữ ngẩng đầu vừa thấy trước mắt thiếu niên này, một đầu đầu bạc, liền biết hắn là đầu bạc tộc nhân. U Linh nữ cúi đầu không nói lời nào. Hoàng Kim kiếm khách cùng ác lang cực tiên hai đại cường giả đi tới Quách Thư Hàn bên người, đem U Linh nữ đoạt lấy tới, không đã chịu ác ma long thất công kích. Quách Thư Hàn nghi hoặc mà nói. Âu Dương Giai nói, đại ca, long thất vạch trần U Linh nữ thân phận, đem U Linh nữ cấp đuổi ra ngoài. Chúng ta vừa lúc đuổi kịp, liền đem U Linh nữ cấp bắt đã trở lại. Ác lang cực tiên Diêu Phỏng nhiệt huyết sôi trào mà nắm tay. Thật muốn đem cái kia kêu trời thù anh hùng thiếu niên cấp đánh bại. Chứng minh, ta mới là gần nhất quật khởi mạnh nhất không hai hình thú công hệ cực tiên. Tiểu Linh cũng không biết quách trời giá rét như thế nào đem chính mình bắt tới. Nàng bại lộ chính mình thân phận. Buông ta ra, thả ta, ta lão đại chính là bảy ám hắc chi nhất. Sử thượng mạnh nhất quỷ tiên người sáng lập, kính tử ma thần. Quách Thư Hàn đi tới Tiểu Linh bên người, mở ra đôi mắt, nắm Tiểu Linh cổ, cười nói, ta không sợ, Tiểu Linh, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền buông ra ngươi, nếu không liền tính lão đại của ngươi là bảy ám hắc, ta cũng sẽ không sợ hãi. Tiểu Linh ở quách trời giá rét trên người thấy một loại không sợ hãi sinh tử hương vị, Tiểu Linh cuối cùng vẫn là lựa chọn gật gật đầu. Nàng khóe miệng lộ ra mỉm cười, ngữ khí trở nên phi thường bình tĩnh. Hảo đi, ta đã biết, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Về ta đại ca ngươi, không sai, Quách Thiên Một. Tiểu Linh dường như nhớ tới cái gì, về Quách Thiên Một, giống như trong truyền thuyết thần minh toàn quân tổng soái Long Một nhi tử. Tiểu Linh mỉ thượng đôi mắt, nhìn trước mắt thiếu niên này, nguyên lai thiếu niên này thế nhưng là Long Một nhi tử. Tiểu Linh giống như đã từng cùng Long vừa thấy quá một mặt, một tay tiêu diệt ba người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần, mời kính tử ma thần gia nhập bảy ám hắc thời điểm, Tiểu Linh đã từng gặp qua Long nhất mặt. Kia ngạo nhân khí phách, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật khủng bố thực lực, đến nay Tiểu Linh còn rõ ràng trước mắt. Ở Tiểu Linh ấn tượng bên trong, ám hắc phá phôi thần kính tử ma thần, giống như chưa từng có chiến bại quá, nếu không phải Long một ngăn trở kính tử ma thần. Có lẽ hắn cũng không có gia nhập bảy ám hắc, mà là trở thành tứ hoàng chi nhất. Chẳng qua năm đó, kính tử ma thần cùng Long Một đã từng có một hồi chiến đấu. Bọn họ ở gương trong thế giới chiến đấu, mà bên ngoài người không biết thắng bại. Kia một hồi chiến đấu, quyết định kính tử ma thần thành bảy ám hắc. Chiến đấu đánh một tháng, kính tử ma thần cùng Long Một ở gương trong thế giới chiến đấu. Đánh xong lúc sau, Long Một hồi tới rồi thần minh. Kính tử ma thần gia nhập bảy ám hắc. Không có người biết bọn họ rốt cuộc là dùng pháp thuật chiến đấu, vẫn là dùng công hệ chiến đấu, vẫn là công pháp quyết đấu. Cũng không có người biết trận chiến ấy rốt cuộc là kính tử ma thần thắng vẫn là Long Một thắng. hai cái đỉnh cấp cường giả đỉnh đánh giá. Từ mọi người trong miệng bịa đặt chuyện xưa, rất nhiều người đã từng đối chuyện này tiến hành phỏng đoán. Có người lớn mật phỏng đoán, nói Long Một Tá bại kính tử ma thần, khiến cho hắn gia nhập bảy ám hắc. Nhưng là, cũng có người nói, kính tử ma thần đem Long Một Tá bại. Chính là trên thực tế là như thế nào không có người biết. Mọi người chỉ là biết, Long Một là một cái đứng đầu cường giả. Long Một công tích, đã là thế nhân vô pháp thay thế. Nhưng mà, Long Một dựa vào chính là khủng bố lực lượng, bước lên thần minh tối cao chức vị, thiên tôn. Ở thần minh bên trong, thiên tôn danh hiệu chỉ có một vị, đó chính là Long Một. Long Một thực lực cùng đương kim trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades, nghe nói chẳng phân biệt trên dưới. Thế giới trước mắt tà phái lấy trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades cầm đầu, chính phái lấy Long Một cầm đầu. Mà trước mắt thiếu niên này, hắn chính là Long Một nhi tử, Long Trời giá rét. Người ba ba Long Một, ta đã thấy, xác thật là một cái đại nhân vật. Tiểu Linh nhớ tới năm đó Long Một tự mình mời kính tử ma thần gia nhập bảy ám hắc trường hợp, uy chấn bát phương, kính tử ma thần thủ hạ 10 vạn quỷ tiên, vây công Long Một, đều bị hắn khủng bố khí phách đánh bại. Tiểu Linh trước nay chưa thấy qua trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades, cũng không có gặp qua trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông. Nhưng là Tiểu Linh tận mắt nhìn thấy quá, thần minh toàn quân tổng soái, thần minh thiên tôn tổng soái Long Một khủng bố thực lực. Một quyền thẳng tắp đem thượng vạn quỷ tiên đánh bại. Loại thực lực này, trên thế giới có bao nhiêu cá nhân đầu giá trị quá trăm triệu tà thần có thể làm được. Cùng kính tử ma thần đánh một tháng, ở gương trong thế giới chiến đấu kịch liệt mà không chết trận người. Căn cứ kính tử ma thần hồi ức, chỉ có Long nhất nhất cái. Tiểu Linh hồi ức, một người mặc thần minh toàn quân tổng soái quần áo thần bí cường giả, ở 8.000 năm trước nhanh chóng quật khởi. Hắn tự mình tới mời kính tử ma thần gia nhập thần minh tổ kiến đối kháng 4 tà tôn 7 đại ám hắc phá phôi thần. Hát gương quỷ quốc, ngươi chính là trong truyền thuyết, quỷ tiên tổ tiên, quỷ tiên người sáng lập, kính tử ma thần. Ngươi chính là, mới nhất quật khởi, bị 5 ngày tôn lão, tiến cử vì toàn quân tổng soái khủng bố thiếu niên, Long Một. Ta là Long Một, ta là kính tử ma thần.